Băng lãnh tiểu thư, chương 39-2, ngoại truyện, hạnh phúc trọn vẹn, cùng nhau đón Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đang bấm điện thoại ở trên lầu, còn các quản gia tất bật chuẩn bị dọn dẹp nhà để chào đón Tết vì hôm nay là 29 Tết rồi, bỗng dưng cả đám bao gồm, hắn, Sam, Jem, Sylvie, Kay, Tony, Lancelot tua thẳng vào nhà nó, làm cho quản gia giật mình thậm chí là đứng tim. Linda ơi em đâu rồi? Tony kéo dài thậm chí nhìn ráo rác. Linda mày đâu, đám kia cũng không vừa, thế là nhà nó bây giờ cũng như một cái chợ, Sevin ở trên lầu liền chạy xuống khi nghe thấy tiếng ồn. Mấy người làm gì ở đây? Anh sao lại ở đây? Đồng thanh, ba hằn đen hiện rõ trên mặt Sevin khi anh thấy mức độ quá ngây thơ của cái đám đáng ghét nào đó. Tôi là anh của Linda, thì nhà tôi ở đây. Anh chợt mở rộng lòng mà giải thích cặn kẽ cho cái lũ ngu ngốc ngây thơ kia nghe. À, mức độ phũ của bọn họ khi nghe Sevin nói xong thì quay đi chỗ khác. À cái con khỉ đó, mấy người cút về hết đi, không biết tôn trọng lớn nhỏ, tôi là anh của Linda thì mấy người cũng phải gọi tôi là anh chứ. Sevin nhanh chóng mất kiên nhẫn với cái thái độ khó chấp nhận của bọn lanh chanh kia mà hét lên, và điều làm kinh động đến nó, người ghét ồn ào như nó thì chắc chắn phải ra dẹp loạn. Các người làm ồn ào gì đó, một mùi sát khí tỏa ra nồng đậm từ nó làm ai cũng ớn lạnh. Thì tụi anh đang giỡn, Tony lên tiếng, đúng vậy, đồng thanh, muốn, giỡn, thì, ra, ngoài, nó gằn từng chữ, được bọn anh ra ngoài. Sevin lập tức đi từ từ ra cổng, khoan, Sam bắt đầu lên tiếng, chuyện gì, nó nhìn Sam bằng đôi mắt khó hiểu, tụi mình tới đây để làm gì. Sam quay lại nhìn cái đám đang đứng, à nhớ rồi, đồng thanh, nhớ, nhớ cái gì, nó lại khó hiểu, Linda à, đọc cái bản này rồi cam kết nhé. Không là tụi nì buồn lắm ó, Sylvie chợt chạy lại ôm eo nó rồi nũng nịu làm một dàn con trai theo dõi nó nóng mặt. Cam kết, nó khó hiểu lần nữa. Nè đọc đê, Sam đưa, 1, không cọc cằn trong những ngày Tết. 2, làm theo ý của tụi tôi. Không có gì quá đáng. 3, không được phản kháng dù tụi tôi làm gì. 4, hãy cùng thư giãn trong những ngày Tết. 5, không được tự tiện đưa tụi tôi ra khỏi nhà. Cái quỷ gì vậy, nó tỏa sát khí khi đọc xong. Hu, Linda à mày nỡ lòng nào không chịu chiều theo ý tụi tao một chút. Sylvie bắt đầu khóc nức nở. Đây là một điểm yếu của nó. Hích hích đúng vậy, Sam cũng nức nở theo. Sao hai người lại khóc nín đi ngay? Nó nhìn rồi nhíu mày. Không, mày chịu ký tụi tao mới không khóc. Sam nói, không ký, nó lạnh nhạt bước lên lầu. Hu, Sylvie khóc to hơn, nó vẫn cứ lên lầu. Hu, một bài nhạc gọi là... Điệp khúc khóc, do những trai xinh gái đẹp hát lên, vang to khiến nó nhức óc. Im đi tôi ký rồi được chưa? Nó quăng cái cam kết vào mặt của Sylvie lập tức tụi kia cũng nín bặt. Hà, Sam và Sylvie nở một nụ cười nham hiểm. Chuyện gì nữa? Nó nhìn nghi hoặc anh em, lôi con Linda lên xe. Sam gì, hết, ok, đồng thanh, á, bỏ ra, bỏ tôi ra. Nó vùng vẫy, nè, Linda yêu dấu đã ký cam kết không được nuốt lời. Không, tôi muốn đi đâu hết. Nó bị cả 6 chàng trai quăng lên xe, đi shopping thôi, đồng thanh, nó bất lực đi theo bọn kia đi vào shopping, con gái theo hướng con gái, con trai theo hướng con trai rồi tụi nó hẹn chỗ gặp nhau, bàn bạc xong thì nhóm nào cũng chia nhau ra mà đi, người khổ nhất vẫn cứ là nó bị Sam và Sylvie lôi đi hết chỗ này chỗ nọ, bắt nó thử bao nhiêu là đồ. Tôi về được chưa, nó, bực bội bước ra ngoài, chưa được chúng ta còn 8 cái shop chưa đi, Sam vừa chọn đồ vừa nói. Sao, nó trợn tròn mắt, còn 8 cái nữa, Sylvie nói theo, không tôi muốn về, nó cố gắng bước ra nhưng Sam giữ lại và lôi nó vào phòng thay đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau một hồi vật vã mua sắm, từ 6 giờ sáng tới 8 giờ chiều, thì bọn nó cũng thỏa mãn đi ra tới chỗ hẹn, nó không còn một chút sức lực. Nào, sao đi lâu vậy, hắn cằn nhằn, tụi tôi thích, Sam thản nhiên, không được ồn ào nữa, về. Nó bước đi, khoan chúng ta chưa mua đồ trang trí nhà, lên tầng trên thôi. Sam kéo nó lại, tôi không muốn đi nữa. Nó giãy, không đi cũng phải đi. Hắn bế xốc nó lên, nhanh thả tôi xuống, nó vùng vẫy đẩy hắn ra. Không, hắn ghì lại, thế là hắn vác nó lên lầu, nó không thể nào phản kháng được. Tới 9 giờ tối nó mới được thả về nhà, nó liền lết lên lầu rồi ngủ luôn, trong đầu nó suy nghĩ phải tìm cách rửa mối nhục này. Sáng 30, cái đám đó lại vào nhà của nó quậy tưng bừng, khiến nó không ngủ được đành phải bước xuống lầu. Ai cũng nhìn vào nó rồi cười rồi lại quay qua phá tiếp. Thôi đi, nó nổi giận bước ra khỏi nhà và phóng xe đến một căn biệt thự khác. Ê, nó đi rồi tụi mình làm đi. Sam nhí nhảnh, ok, thế là cả đám bắt tay trang trí nhà nó, nài là phụ quản gia, làm đủ thứ hết, ai cũng lấy làm bất ngờ vì những cô cậu này đều là con nhà giàu mà lại đến nhà tiểu thư để dọn dẹp, quả là tiểu thư khiến người ta thích cái vẻ cọc cằn và lạnh lùng của tiểu thư nhà mình rồi. 6 giờ chiều, nó nghĩ mình cũng nên trở về nhà rồi nó điện cho quản gia. Nhà họ Nguyễn xin nghe, là con, Linda đây. Linda sao, có chuyện gì không con? Không, con định về nhà, cái đám kia về chưa? Chưa, khoảng một tiếng nữa con về. Được rồi, cúp máy thì bác quản gia liền chạy ra sân nói với bọn hắn. Tiểu thư vừa gọi đèn về. Rồi sao nữa, bọn hắn bồn chồn, cô ấy hỏi mấy cô cậu về chưa? Bác trả lời, rồi, cái gì, đồng thanh, cô chủ nói khoảng một tiếng nữa cô ấy về. Được rồi, tụi con biết rồi. Bác nhìn thấy xe Linda về nói tụi con biết. Vâng, bọn hắn liền đẩy nhanh tiến độ, khoảng 30 phút là xong một bữa tiệc hoành tráng. Nhanh đi thay đồ thôi, tụi mình lấm lem hết trơn rồi. Sam phủi tay, cô cầm, đồng thanh, sau khi tụi hắn thay đồ xong thì cũng là lúc nó về. Mau tắt hết đèn, Sylvie ra lệnh, nó vào nhà thì thấy đèn tối um. Sam bước đằng sau và xém ăn phải cú đấm của nó. Là Sam, Sam sao lại tắt đèn? Bí, mật, mấy người muốn làm gì? Đi theo đi rồi sẽ biết. Sam bịt mắt nó rồi dẫn nó lên lầu thay đồ sau đó còn thả tóc nó ra. Xong thì lại dẫn nó xuống giữa sân, rồi có thể tháo khăn. Chuyện gì, vậy, nó, vừa tháo khăn cũng là. Lúc đèn bật sáng, một khung cảnh lộng lẫy hiện ra, nhưng nó vẫn không biểu hiện gì trên gương mặt. Bữa tiệc tất niên của chúng ta và cũng chúc mừng Linda nhận được anh trai. Thật sao, ừ, đồng thanh, vậy đêm nay tôi, không được ngủ, đúng, đồng thanh, trời ơi tha cho tôi đi. Nó bất lực, ha ha ha ba, ai cũng cười nói tóm lại hôm nay là ngày vô cùng vui của tụi nó, Happy New Year nha mọi người. Đây là chương là ta phải thức để suy nghĩ con nên viết hay không? Sợ sẽ không hay, nếu không hay cứ nói ta sẽ xóa và viết lại nha. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Cách chương.